Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vậy ta cùng Băng Tuyết thì chuẩn bị một chút, ngày mai chụp ảnh rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Thái Thái cười gật gật đầu. Tốt, Tô Lão Thái Thái hồi đáp. Tất cả mọi người mừng rỡ chờ mong lấy ngày mai quay chụp. Ba ba ma ma, vậy ngày mai Đoàn Đoàn lại có thể xuyên quần áo đẹp sao? Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Đương nhiên, ân, ngày mai Đoàn Đoàn muốn xuyên màu gì váy nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ nói ra. Đoàn Đoàn muốn xuyên phấn hồng sắc tiểu váy. Cũng là loại kia bồng bồng quần. Tốt. Ngày mai cha mẹ cho Đoàn Đoàn chuẩn bị xinh đẹp tiểu váy. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cha mẹ, gia gia nãi nãi các ngươi đối phục sức có yêu cầu gì không? Nhan Băng Tuyết cẩn thận mà hỏi. Cha mẹ, chúng ta lấy áo dài làm chủ đề có được hay không? Áo dài là Đông Phương một loại đặc biệt Mỹ. Nhan Băng Tuyết đề nghị. Có thể nha, Băng Tuyết, áo dài rất tốt. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Ân, áo dài có thể. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút sao? Vừa vặn hiện tại có thời gian. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Tốt lắm, Tô Trần gật gật đầu nói. Tô Trần cân nhắc cho tới hôm nay mọi người leo núi đều bò mệt mỏi. Tại là muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu lại trong nhà nghỉ ngơi. Đợi chút nữa cùng Nhan Băng Tuyết ra ngoài chuẩn bị một chút ngày mai quay chụp công việc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi trong nhà cùng gia gia nãi nãi còn có thái gia gia thái nãi nãi trong nhà chơi có được hay không? Ba ba cùng mụ mụ ra ngoài có chút việc. Tô Trần hỏi, vậy được rồi. Ba ba ma ma sớm chút trở về u tương đương, Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vừa cười vừa. Nói, được rồi, ba ba ma ma nhất định về sớm một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia cha mẹ đi u tương đương, cha mẹ, gia gia nãi nãi chúng ta đi. Tô Trần nói ra, Tô Lão gia tử, Tô Lão thái thái cùng Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Lâm Tú nói ra, tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chuẩn bị ra cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn tới cửa nói ra. Ba ba ma ma gặp lại. Nhan Băng Tuyết ôn nhu vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Gặp lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở nhà phải ngoan u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ra cửa. Bởi vì Tô Trần tại nhà hàng thời điểm uống chút tửu. Cho nên hai người là bảo tài xế lái xe đưa đi ra ngoài. Nhan Băng Tuyết trên điện thoại di động mặt nhìn một chút Bắc Kinh mấy nhà chứ danh chụp ảnh quán. Bén nhạy đầu óc buôn bán để cho nàng rất nhanh chọn lựa một nhà yêu chất nhất chụp ảnh quán. Lão công, chúng ta đi nhà này chụp ảnh quán A. Nhan Băng Tuyết hỏi, tốt, tất cả nghe theo ngươi lão bà. Tô Trần hồi đáp, sau đó Nhan Băng Tuyết đem định vị nói cho tài xế. Tài xế đưa bọn họ tới. Nhan Băng Tuyết trêu chọc nói. Lão công, cái gì gọi là đều nghe lão bà nha. Ta cũng không phải bị vợ ăn hiếp. Nhưng là lão bà, lão công thế nhưng là 10 phần nguyện ý trở thành bị vợ ăn hiếp u tương đương nhà ta lão bà ưu tú như vậy. Lão công thế nhưng là rất kiêu ngạo đâu. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói. Tài xế ở phía trước nhìn lấy đánh tình làm duyên làm dáng Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần chưa phát. Giác cười, lão công tương đương, Nhan Băng Tuyết có chút thẹn thùng nói ra. Nhan Băng Tuyết ánh mắt nhìn về phía trước. Tài xế rất thức thời nói ra. Ông chủ nhỏ, phu nhân, các ngươi coi như ta là một cái người trong suốt. Ta cái này bóng đèn lớn làm cũng rất tình nguyện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau liền đi tới chụp ảnh quán. Ảnh lâu xa xa liền thấy một chiếc outlet xe đến đây. Liền nghĩ, cái này nhất định là vị đại khách hàng. Ảnh lâu quán chủ nhắc nhở các công nhân viên. Đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần. Có khách đến, cũng không thể lười biếng. Các công nhân viên cười gật gật đầu. Liền về cương vị của mình công tác, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xuống xe. Đi vào ảnh lâu. Người tốt, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi có cần gì không? Một vị phục vụ viên nhiệt tình mà hỏi. Người tốt, chúng ta muốn ngày mai tới quay một bộ ảnh gia đình. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiên sinh, phu nhân là nói rõ thiên sao? Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên nhất thời có chút nghẹn lời. Ngày mai lịch trình, phục vụ viên nhìn đến chính là đã đầy. Làm sao vậy? Ngày mai là có vấn đề gì không? Nhan Băng Tuyết lễ phép mà hỏi. Lúc này ảnh lâu quản lý đi tới. Nhiệt tình vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ngài ngày mai mấy giờ tới? Bên này cho ngài chuẩn bị một bộ ad VIP ảnh gia đình phần món ăn. Vậy thì tốt quá, ngày mai buổi sáng 9 giờ hai bên đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi, không có vấn đề. Quản lý vừa cười vừa nói. Quản lý cho phục vụ viên nháy mắt. Làm phục vụ viên ngược lại một chén nước tới. Đến, ngồi bên này. Chúng ta trước xác định một chút ngày mai phục sức đi. Quản lý khẽ cười nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Xin hỏi ngài quý danh. Quản lý lễ phép mà hỏi. Tô, Tô Trần cười hồi đáp. Tính Tô, tại đế đô họ Tô, lại có thể lái lên outlet người. Không thể nghi ngờ khẳng định là đế đô phía trên ba nhà Tô gia, không thể nghi ngờ. Quản lý rất kích động, có thể tiếp đãi đến Tô gia. Quản lý nhiệt tình cho Nhan Băng Tuyết. Tô Trần giới thiệu ảnh gia đình thuộc loại. Xin hỏi, ngài đại khái bao nhiêu người? Mấy đời người? Quản lý cười hỏi. 12 người. Đệ tứ người. Tô Trần cười hồi đáp. Đệ tứ người, 4 đời cùng nhà, hảo ý đầu, bản điếm gần nhất mới đẩy ra một cái chụp ảnh phần món ăn. Chủ đề vừa vặn là 4 đời cùng nhà, ta cảm thấy ngài trước tiên có thể nhìn một chút. Quản lý giới thiệu nói, quản lý lật đến 4 đời cùng nhà hoạt động trang nói ra. Cái này chủ đề có mấy cái hệ liệt phục sức, ngài đều có thể nhìn một chút bổn điếm phục sức, đều là liên hợp nhãn hiệu cao định. Ngài có thể yên tâm lựa chọn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bắt đầu lựa chọn. Sau cùng hai người ăn ý coi trọng một cái lấy lan là chủ yếu nguyên tố ảnh gia đình. Hai người khế lặng yên nói. Cái này. Quản lý cười một cái nói. Ngài hai vị thật có ăn ý. Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Cười nói. Cảm ơn. Đúng rồi. Cái này phục sức có người quay chụp qua sao? Tô Trần hỏi. Trước mắt còn không có. Đây là bản điếm mới ra một bộ chủ đề. Vẫn chưa có người nào tới đặt trước qua. Quản lý vừa cười vừa nói. Quản lý, ta có thể hay không bán đứt cái này chủ đề phục sức bản quyền quyền hạn? Tô Trần thỉnh cầu nói. Ý của ngài là ngài muốn mua đoạn cái này chủ đề. Quản lý kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bao nhiêu tiền ngài nói đi? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ thầm, lần thứ nhất cùng người nhà đập ảnh gia đình, nhất định muốn chọn một độc nhất vô nhị, cho nên Tô Trần quyết định mua xuống thực sự. Dạng này cái này chủ đề, bộ này phục sức tất cả thuộc về Tô Trần tất cả. Cái này để quản lý có chút khó khăn, dù sao đây là mới ra chủ đề, ảnh lâu đang muốn cầm cái này chủ đề làm quý chủ yếu chủ đề. Thế nhưng là ai muốn người tới là Tô gia đâu? Quản lý sau cùng đồng ý, đồng thời cấp ra một cái so sánh mà nói giá cả. Rốt cục xác định phục sức cùng chủ đề nhiệm vụ. Công tác đã qua một đoạn thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.